thiên cổ phong lưu trong một nụ cười. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ hai vị khách quý đánh thỏa thích, Nam Viện cũng hủy đi không nhiều lắm. Mọi người cuối cùng có thể ngồi xuống nói chuyện thật tốt. Lê Khước vẫn như cũ khăng khăng là Ngao Tu dụng tâm kín đáo trộm đi di thể đạo tôn. Ngao Tu cười lạnh phủ nhận, khiến hắn lấy ra chứng cứ ở hai người lần nữa bắt đầu tranh cãi. Từ Mạn Mạn lấy ra một phần giấy. Hôm nay hai vị đại triển quyền cước, hủy đi Nam Viện, cho tứ di môn tạo thành tổn thất không nhỏ. Chắc hẳn hai vị đại nhân vật là sẽ không quyết chút khoản tiền nhỏ này đi. Từ Mạn Mạn thân thiết tươi cười nói. Lê Khước nhăn mày lại, không có liếc xem tờ giấy một cái, đáp. Việc nhỏ thôi mà, ta tự nhiên sẽ không quỵt nợ. Hắn dừng một chút, không vui nhìn Từ Mạn Mạn. Bất quá chuyện liên quan gì ngươi? Từ Mạn Mạn thở dài, chậm rãi nói. Có chuyện, là lúc trước không có nói, kỳ thật đạo tôn sớm đã viết qua một phần di thư, đem tài sản của nàng, đều để lại cho ta. Mọi người ở đây đều trợn mắt há mồm. Ngơ ngác nhìn Từ Mạn Mạn lấy ra một phong thư, giao vào tay Ninh Hy. Ninh Hy thật cẩn thận mà mở thư ra, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy liền hốc mắt đỏ lên, nức nở nói. Là chữ sư tôn, là sẽ không nhìn lầm. Sư tôn tay kia viết tùy tính nguệch ngoạc chữ chó bò, sẽ không có người bắt chước được. Ninh Hy nghiêm túc mà xem xong thư, lại trịnh trọng kỳ sự mà giữ nó, lúc này mới ngẩng đầu đối mọi người nói. Trong thư sư tôn nói rất rõ ràng. Sinh thời người tích góp tất cả thiên tài địa bảo, thậm chí tứ di môn, đều do sư nương Từ Diễm Nguyệt kế thừa, đại đệ tử Ninh Hy tiếp nhận chức vụ trưởng môn chi vị, tứ di môn trên dưới cần phải bảo hộ sư nương chu toàn. Năm đó thời điểm Từ Mạn Mạn từ trong tay Niệm Nhất tôn giả tiếp nhận tứ di môn chỉ có ngôi nhà tồi tàn phòng 3-4 gian, cho tới bây giờ chiếm đất nghìn mẫu, phòng ốc vô số, đệ tử mấy ngàn. Đều là Từ Mạn Mạn một người gầy dựng cơ nghiệp. Buổi sáng hôm nay Từ Mạn Mạn sở dĩ ngủ sâu đến như vậy, chính là đêm qua nghĩ ra biện pháp này. Nàng tự mình viết một phong di thư, chữ viết tự nhiên sẽ không có vấn đề, con dấu đều là hiện khắc, khá phiền toái, chính là hoa điểm công phu làm cũ. Thứ này chịu không nổi kiểm tra kỹ càng của Minh Tiêu Pháp Tôn, nhưng mà lừa qua làm theo cảm tính của Ninh Hy, đảo không phải cái vấn đề lớn gì. Không đúng. Này cũng không tính lừa, này xác thực là di nguyện Liễm Nguyệt đạo tôn mà. Ninh Hy, ta tu vi nông cạn, khó chịu nổi trọng trách, việc truy tra di thể đạo tôn còn cần các ngươi tận tâm tận lực. Dù cho sinh thời đạo tôn tích góp tài bảo, ta liền trước tiên thay trưởng quản, nếu có các đệ tử sử dụng thích hợp, liền ban thưởng xuống, còn tốt hơn tống nhập truyền thừa chi địa biến thành vật chết. Từ Mạn Mạn lời nói thấm thía, Ninh Hy dùng sức gật đầu nói. Tất cả đều do sư nương an bài. Ngao Tu nghe vậy nhíu mày sâu, trầm giọng nói. Đại sự như vậy, há có thể qua loa quyết định. Người này thân phận bí ẩn, phong di thư kia lại càng không biết thật giả. Lê Khước ánh mắt hồ nghi ở giữa Ninh Hy cùng Từ Mạn Mạn dao động, thấp giọng lẩm bẩm nói. Hai người này quan hệ cũng tốt đến kỳ quặc. Ninh Hy nghe vậy, tức khắc mày đẹp nhăn lại, giọng nói cũng lạnh lùng xuống. Lê Khước thiếu chủ là hoài nghi ta sao? Lê Khước nói, nếu là việc tư tứ di môn, chúng ta cũng không có thuận tiện hỏi đến, nhưng nếu cùng đạo tôn có quan hệ, liền cũng cùng ta có quan hệ. Ngao Tu đuôi mày vừa động, tùy theo nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, nếu di vật đạo tôn còn ở, vậy Ninh tu sĩ cũng có thể tìm kiếm một phen, nếu ở trong di vật tìm được Long Lân ta, liền có thể chứng thực lời nói ngày đó của ta không giả. Lê Khước cũng nói, không sai, còn có nguyên cực trinh linh của ta. Từ Mạn Mạn gãi gãi đầu, bất đắc dĩ, cười khổ. Đêm qua nàng nửa đêm suy nghĩ, cuối cùng nhớ đến Long Lân Ngao Tu ở đâu, cũng nhớ tới Lê Khước là ai. Không sai, nàng thu nhận Long Lân người ta, cũng rút nguyên cực trinh linh của Lê Khước. Nàng có cái thói quen tốt không ném rác lung tung, thu được cái gì, đều ném tất cả vào túi càn khôn, bao nhiêu trôi qua. Tích cóp không ít thứ tốt, cũng lưu trữ không ít sắt vụn đồng nát. Nếu nàng không có nhớ nhầm, hai dạng đồ vật này phân biệt để ở túi càn khôn thứ hai cùng với túi càn khôn thứ sáu. Chỉ cần lật tìm, liền nhất định sẽ tìm được. Tuy rằng nàng xác thực cùng hai người này không có tình duyên gì, nhưng hiện tại Liễm Nguyệt đạo tôn không còn nữa, còn không phải chỉ có thể biên chuyện xưa từ người còn sống. Từ Mạn Mạn ho nhẹ hai tiếng, gõ gõ cái bàn, ý bảo mọi người an tĩnh lại. Kỳ thật, các ngươi nói đều rất có đạo lý. Từ Mạn Mạn mở màn trước nói một câu, trấn an mọi người. Chúng ta đều là đến từ năm sông bốn biển, vì một người đạo lữ đồng hành đến cùng một chỗ. Lê Khước, Ngao Tu nhíu mày. Ta nguyện ý tin tưởng lời nói các ngươi đều yêu sâu sắc đạo tôn, cũng là người đạo tôn từng yêu. Lê Khước, Ngao Tu mày hơi thả lòng, chúng ta tuy rằng là tình địch, lại cũng là người nhà. Lê Khước, Ngao Tu lại nhíu mày, thậm chí có loại dự cảm điềm xấu. Ta cùng đạo tôn quen biết sớm nhất, ấn tư lịch cũng ứng xếp hàng trước các ngươi. Từ Mạn Mạn một mặt yêu thương nhìn Lê Khước, nếu ngươi xưng hô Lang Âm Tiên Tôn một tiếng huynh trưởng, liền cũng kêu ta một tiếng tỷ tỷ đi. Lê Khước sắc mặt thay đổi đột ngột, ngón tay chỉ Từ Mạn Mạn, cứng họng. Ngươi, Từ Mạn Mạn nắm lấy ngón tay hắn, chớp chớp mắt. Cấp đạo tôn là nhỏ, không tính ủy khuất. Lê Anh từng nói qua, lấp kín miệng Lê Khước, khuôn mặt tuấn tú của hắn lúc xanh lúc đỏ, đối với Ngao Tu miệng lưỡi, lại bị thủ đoạn Từ Mạn Mạn mềm dẻo chọc đến vô lực phản bác. Ngao Tu đang muốn đứng dậy rời đi, Từ Mạn Mạn một tay khác đã kéo lấy tay áo hắn. Người tới muộn nhất, coi như tứ đệ đi. Ngao Tu sắc mặt xanh mét. Lê Khước bỗng nhiên không khó chịu như vậy, hắn đối Ngao Tu nói. Kêu Tam Ca, Ninh Hy xem thế là đủ rồi. Sư nương không hổ là nữ nhân sư tôn lựa chọn, quả nhiên có bản lĩnh. Lang Âm Tiên Tôn không hề biết mình vô duyên vô cớ nhiều thêm mấy cái đệ đệ muội muội. Theo như lời Ninh Hy, hắn mấy ngày nay đem mình nhốt ở dược viên, bận rộn trồng hoa. Từ Mạn Mạn bất đắc dĩ cười khổ, Liễm Nguyệt đạo tôn nàng phong lưu thành danh chỉ sợ là muốn truyền khắp thiên hạ, nhưng ai lại biết, mấy cái đạo lữ trên danh nghĩa này của nàng, không có một ai thật lòng yêu nàng. Cái Ngao Tu kia không cần phải nói, nàng lúc nhận thức Ngao Tu liền biết người này dã tâm cực lớn, lúc ấy nàng thấy tính mạng hắn đe dọa, thập phần đáng thương, liền tùy tay cứu hắn. Sau lại thử Ngao Tu mấy phen, muốn lợi dụng lực lượng tứ di môn cùng đạo minh, mượn sức nàng nhập bọn, giúp hắn tranh đoạt hải hoàng chi vị. Dụ dỗ quyến rũ đều dùng tới, Từ Mạn Mạn chỉ lạnh nhạt nhìn, không đáp ứng vụ này, thấy hắn khôi phục đủ sức có thể tự bảo vệ bản thân, liền rời hắn mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cũng không nghĩ tới, Ngao Tu này thế nhưng có thể thành công, ngắn ngủi 10 năm liền leo lên trên hải hoàng chi vị, cũng không biết dùng phương pháp gì. Hắn sau khi nàng chết mới xuất hiện, giả mạo đạo lữ nàng, chân chính mục đích không biết vì sao, nhưng khẳng định không phải vì cái tình yêu gì. Từ Mạn Mạn nắm giữ chứng cứ không nhiều lắm, chỉ có thể suy đoán hắn là muốn mượn thế lực tứ di môn củng cố hải hoàng chi vị. Mà Lê Khước, Từ Mạn Mạn sở dĩ cảm thấy xa lạ, là bởi vì năm đó nàng vẫn chưa gặp qua bộ dạng Lê Khước hóa thành hình người. Ước chừng là trăm năm trước, khi đó nàng tiếp nhận trưởng môn tứ di môn không lâu, còn chưa trở thành đạo tôn, vì mở rộng thế lực tứ di môn, nàng ngao du thất quốc, giúp người làm niềm vui, kết rộng rãi thiện duyên, tận sức với đề cao danh vọng tứ di môn. Con đường ung quốc khi đi trong một mảnh rừng rậm nhìn thấy một đám mãnh thú đang tranh đoạt một viên trứng chim. Cái trứng chim kia vỏ trứng tuyết trắng tinh oánh như ngọc, linh khí bức người, hẳn là mỗ chỉ trứng đại yêu vũ tộc, lại không biết vì sao không có người bảo hộ, bị mãnh thú tranh đoạt. Loại ấu điểu có linh khí trời sinh này nếu bị mãnh thú ăn mất, mãnh thú kia lập tức liền có thể mở ra linh trí, đạt được đạo hạnh trăm năm. Từ Mạn Mạn xưa nay là cái thích xen vào việc người khác. Tùy tay liền đuổi dã thú đi, cầm quả trứng kia một ngày một đêm, không chờ đến chim mẹ trở về, ngược lại chim nhỏ phá xác. Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chim nhỏ phá xác, tò mò mà nhìn chằm chằm xem, chỉ thấy cái miệng nhỏ nhọn nhọn một chút chọc thùng vỏ trứng oánh ngọc, thật cẩn thận mà thò đầu nho nhỏ ra, đôi mắt tròn xoe chăm chú cùng Từ Mạn Mạn nhìn nhau, phát ra hai tiếng kêu chi chi vui mừng. Từ Mạn Mạn nhất thời cảm thấy không ổn. Nàng nhớ tới một chuyện. Vũ tộc tựa hồ sẽ đem ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đối tượng coi như mẹ ruột. Nàng sẽ không bị mẹ ruột chim nhỏ đuổi giết đi. Phá xác mà ra chim nhỏ lớn lên thật là có chút khó coi. Lông tơ màu cho đen ướt lịch bịch dính ở trên người. Thân mật mà dùng đầu nhỏ cọ vào đầu gối nàng. Cọ đến đạo bào nàng đều ướt một mảnh. Từ Mạn Mạn thập phần bất đắc dĩ. Thấy chim mẹ vẫn luôn không tới. Lại sợ chim nhỏ này bị mãnh thú ăn. Chỉ có thể bồi nó lưu ở nơi này chờ, mỗi ngày giúp nó tìm chút sâu ăn. Chim nhỏ còn thật kén ăn, làm sao cũng không chịu ăn sâu, chỉ miễn cưỡng ăn chút trái cây. Từ Mạn Mạn cười khổ mắng, tiểu quả đen ngươi này, không ăn sâu thì ăn cái gì? Vũ tộc có 6-7 ngàn loại điều, nàng chỗ nào nhận ra được toàn bộ đâu, chỉ xem nó xám xịt, hơn phân nửa là họ hàng gần quả đen. Đợi nửa tháng sau cũng không có người tới nhận lãnh, nàng cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo đem tiểu quả đen mang theo bên người. Đạo Minh trong 7 tông, vũ tộc nhiều môn hạ bái ở Linh Sư Đảo càng thích hợp cho vũ tộc tu hành, nàng liền nghĩ chân chạy chạy đem tiểu quả đen mang qua đó, nàng đường đường trưởng môn tứ di môn, mang theo một con quả đen đương linh sủng, thật sự kỳ cục. Tiểu quả đen lớn lên thực mau, lại từ một con vừa nhỏ vừa xấu, trở nên vừa lớn vừa xấu. Nó thích đậu ở trên vai Từ Mạn Mạn, thân mật mà cọ vào tai nàng. Từ Mạn Mạn xem nó giống như nửa cái nhi tử dưỡng giáo, cuối cùng là có linh tính điều yêu, thực mau là có thể nghe hiểu Từ Mạn Mạn nói, ngược lại Từ Mạn Mạn nghe không hiểu tiếng nó kêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc sắp đến Linh Sư Đảo, Từ Mạn Mạn truyền âm với đại đệ tử Linh Sư Đảo, nói muốn mang một con quả đen đi lên đảo tu hành, lời này khiến tiểu quả đen nghe được, không biết vì sao nóng giận mổ nàng. Từ Mạn Mạn hảo ngôn khuyên vài câu, nói cho nó chỉ cần đến Linh Sư Đảo tu hành thật tốt, quả đen đều có thể biến thành phượng hoàng. Lời này lại không biết như nào xúc động nó quay đầu liền bay đi, Từ Mạn Mạn tìm một ngày, mới nhìn thấy nó vùng vẫy bay trở về, một thân lông chim màu xám đen, trên cánh đuôi lại cắm một cây lông lộng lẫy bắt mắt trường linh. Đỏ vàng, Từ Mạn Mạn cho rằng nó là từ đâu đoạt tới lông chim xinh đẹp, nàng tức giận đến bắt lấy tiểu quả đen đánh vài cái. Đem cái gốc trường linh rút xuống. Lông chim dài, quả đen là biến không thành phượng hoàng. Người tu hành thật tốt cũng chỉ là một con quả đen lớn. Đừng tưởng rằng đoạt lông chim người khác cắm lên trên người mình liền biến đẹp. Bộ dạng hiện tại của ngươi này càng xấu. Nàng căm hận nhất huyết tông cắn nuốt kim đan người khác. Hành vi ti tiện cướp đoạt tu vi người khác. Cho rằng tiểu quả đen cũng là tâm tính giống nhau. Lúc này mới tức giận giáo huấn nó. Tiểu quả đen dường như cũng là thương thấu tâm, từ lòng bàn tay nàng tránh thoát sau liền bay đi. Lần này, Từ Mạn Mạn lại không có đi tìm nó. Nàng tùy tay đem lông chim ném vào trong túi càn khôn, tính về sau thấy người Linh Sư Đảo lại hỏi cái lông chim này là loại nào của vũ tộc, nhưng sau lại nhiều việc, nàng liền cũng đã quên. Mãi đến hôm nay thấy Lê Khước cùng Ngao Tu đại chiến, hiện ra đế loan pháp tướng. Nàng mới biết được lông chim tiểu quả đen kia căn bản không phải đoạt tới, mà là nó nỗ lực tu hành sau mới mọc ra gốc trường linh đầu tiên của đế loan, là nàng hiểu lầm tiểu quả đen. Có lẽ khi đó hắn nghe hiểu nàng lời nói, biết nàng muốn đem hắn tiễn đi, cho nên mới bức chính mình trước tiên mọc ra nguyên cực trinh linh. Nàng nói cho hắn nỗ lực tu hành, quả đen cũng có thể biến thành phượng hoàng, mà hắn muốn nói cho nàng, hắn vốn dĩ chính là phượng hoàng. Cũng không biết sau khi nàng rời đi, tiểu quả đen có hay không lại tìm nàng, tìm bao lâu, đế loan tộc lại là khi nào tiếp hồi thiếu chủ bọn họ. Ai, Từ Mạn Mạn không phải không có áy náy mà tưởng, khó trách lão tổ tông phản đối nhân yêu yêu nhau, ngôn ngữ cũng là một cái vấn đề lớn. Lê Khước vẻ mặt buồn bực mà trở về bên người Lê Anh, đem Từ Mạn Mạn làm sằng làm bậy thêm mắm thêm muối mà cáo trạng một phen. Nàng còn nói, nếu đều là người nhà đạo tôn. Liền hẳn là cùng nhau góp sức, vì đạo tôn báo thù, diệt trừ huyết tông, ai góp sức nhiều nhất, nàng liền đem di sản nhường tới. Lê Khước nói, Lê Anh thong thả ung dung mà pha trà, nghe vậy khóe miệng cong cong. Ngược lại thú vị, không hổ là nữ nhân đạo tôn nhìn chúng. Lê Khước nhíu mày nói, a tỷ, tỷ cũng hướng về nàng nói chuyện. Sự thật thôi, Lê Anh cười nói, này một mớ loạn cục. Thế nhưng khiến nàng hóa thành hòa hợp yên thấm. Tứ di môn đột ngột mất trưởng môn, huyết tông lại như hổ rình mồi, nàng đem tướng phục ba điện cùng Chu Tử Khư kéo vào trận doanh, người ngoài không rõ nội tình, muốn đối tứ di môn xuống tay cũng muốn tam tư, này liền vì tứ di môn thắng được công phu thở gấp. Liễm Nguyệt đạo tôn phải hay không phải chân ái nữ tử này ta không rõ ràng lắm, nhưng nữ tử này đối với tứ di môn lại cảm tình sâu đậm. Lê Khước nghe Lê Anh một phen phân tích này, bừng tỉnh minh bạch vài phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ tộc từ trước đến nay vì thế nữ tử vi tôn, Lê Anh sinh ra liền trời sinh dị tượng. Thần mạch chi lực tinh thuần, nhất định phải là Vũ Hoàng. Nàng thân cư địa vị cao nhiều năm, thống lĩnh 6.000 vũ tộc, sớm thành thói quen đứng ở vị trí càng cao quan sát toàn cục. A tỷ, chẳng lẽ đế loan nhất tộc liền tùy ý để tứ di môn lợi dụng sao? Lê Khước hỏi, cũng chưa chắc không phải lợi dụng lẫn nhau. Lê Anh thu mắt nhàn nhạt cười nói, vốn dĩ chúng ta cũng phải đối phó huyết tông, hai bên mục đích giống nhau, không ngại đồng hành. Lê Khước thần sắc trầm xuống, tỷ khẳng định năm đó phục kích ta chính là huyết tông. Trăm năm trước hắn ra ngoài ngao du, gặp phải phục kích, bất đắc dĩ niết bàn tự thiêu, hóa thành hình chứng, ẩn nấp hơi thở, tránh khỏi địch nhân đuổi giết. Đế loan nhất tộc cả đời có hai lần niết bàn, mỗi lần niết bàn liền giống như mất đi một cái mạng, tu vi tẫn hủy, ký ức hoàn toàn biến mất, bắt đầu lại. Lúc đế loan già đi đều sẽ ở dưới sự bảo vệ của tộc nhân niết bàn, nếu không phải may mắn từ mạn mạn đi ngang qua, hắn chỉ sợ sớm đã bị mãnh thú ăn vào bên trong. Sau hắn lại theo từ mạn mạn hơn một năm, lông cánh dần lớn, lòng sinh không muốn rời xa, lại bị từ mạn mạn làm nhục đánh chửi. Đế loan ngạo khí cùng tôn quý sinh ra đã có sẵn, hắn nhất thời xấu hổ và giận dữ liền bay đi, chỉ đợi từ mạn mạn tới dỗ hắn, nhưng đợi mấy ngày đợi không được, hắn liền chỉ phải tự mình trở về tìm nàng. Chính là tìm không thấy nàng, hắn kinh hoàng thất thố mà kêu, ở trong rừng bay vài ngày cũng không tìm thấy thân ảnh của nàng. Hắn mới ý thức được một chuyện. Hắn bị vứt bỏ, mà hắn cũng không biết tên nàng, cũng nhớ không nổi dung mạo nàng, chỉ nhớ rõ hắn thường thường đậu trên bả vai nàng, khi cọ vào gương mặt nàng liền có thể nhìn thấy phát quan hoa lệ. Hắn một bụng ủy khuất, hữu khí vô lực mà bay, dựa vào ký ức một đường bay qua mỗi một cái đường bọn họ đi qua, lại trước sau không tìm thấy nàng. Cũng không biết qua nhiều ít năm, hắn rốt cuộc mọc ra linh vũ đế loan. Tất cả vũ tộc nhìn thấy hắn đều sẽ không nhịn được mà quỳ xuống cung bái. Lê Anh cũng nhận được tin tức, tự mình dẫn người tới đón hắn về Chu Tử Khư, giúp hắn tìm về ký ức trước Niết Bàn. Nhưng hắn trước sau không quên được cái người cứu hắn lại vứt bỏ hắn kia, lại không biết là nhớ nhung càng nhiều một chút, vẫn là oán trách càng nhiều một chút. Hắn vốn tính buông điểm chấp niệm này, lại không nghĩ rằng ở trên Nhàn Vân Điện thấy được đình phát quan kia, ký ức yên lặng nhiều năm bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Hắn chỉ vui mừng một cái chớp mắt, tâm lại liền rơi xuống núi. Hóa ra là nàng, hóa ra nàng đã chết. Kỳ thật cảm tình của hắn đối với người nọ sớm đã phai nhạt. Cùng tình yêu nam nữ không quan hệ, càng có nhiều hơn bị ân cứu, cùng bị oán bỏ. Cuối cùng trở thành chấp niệm tìm không thấy. Nếu là tìm được nàng rồi, hắn đại khái cũng chỉ là muốn một lời giải thích. Nhưng nàng liền dễ dàng như vậy mà chết. Chính mình chấp niệm trăm năm liền không còn có thể hóa giải. Một cỗ oan khí không thể nhẹ nhõm và bi ai chiếm cứ ở trong lòng, làm hắn hận không thể hóa thành liệt hỏa đốt cháy tất cả. Có lẽ A tỷ là nhìn ta khúc mắc hắn, cho nên tùy ý để hắn khiêu khích ngao tu, vui sướng tràn trề mà đánh một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Khước, mấy năm nay đệ vẫn luôn lấy cớ mất đi nguyên cực trinh linh từ chối hôn sự cùng Lăng Khúc, tỷ không muốn bức đệ cùng người không thích thành hôn. Nhưng đệ thân thần mạch thiên thành, trưởng lão trong tộc tất nhiên sẽ bức đệ sinh đẻ hậu duệ thần mạch. Lần này ta lấy thủ tiết làm cái cớ, có lẽ có thể vì đệ kéo dài trăm năm. Trong trăm năm này, đệ nếu là tìm được người thật lòng yêu nhau, dù cho khó với lên trời, ta cũng sẽ bài trừ muôn vàn khó khăn giúp ngươi thành tựu nhân duyên. Nhưng nếu là không thể tìm được, vậy trăm năm sau, đệ vẫn là tự mình tiếp nhận vận mệnh. Ta minh bạch. Lê Khước ẩm đạm rũ mắt, vậy con tỷ, trưởng lão chẳng lẽ sẽ không bức bách tỷ thành hôn sinh đẻ thần tự sao? Lê Anh gió nhẹ mây bay, nhàn nhạt cười, vậy cũng muốn bọn họ có cái bản lĩnh kia. Lê Khước, Cách Chương.